Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 373, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tần Ngạn nguyện ý vì Phồn Tinh đầu nhập vào trận tuyến của bọn họ. Hiện giờ, đương nhiên cũng có thể vì Phồn Tinh quyết liệt không lưu tình với bọn họ. Hắn biết, Tần Ngạn đem người em này xem đến có bao nhiêu quan trọng. Rốt cuộc, lúc trước khi đứa nhỏ này vẫn là thiếu niên mới 18-19 tuổi. Có một hồi bị người ta chém thương. Ở bệnh viện ước chừng nằm một tháng. Hắn, KB, chính mình cũng trộm đi xem qua một lần. Bác sĩ đều nói hắn. TN, theo lý mà nói không thể qua khỏi. Nhưng trong miệng mơ hồ không rõ nhắc mãi tên em gái mình. Lại có thể từ quỷ môn quan quay trở về bình an. Người ở trước sự sống cái chết. Có thể bởi vì một cái tên mà sinh ra du xê vọ y gờ cầu sinh. Đó nhất định là người đối với hắn quan trọng nhất. Tần Ngạn vừa rồi có một câu nói sai. Hắn hẳn là còn đem Phồn Tinh xem đến so với mệnh chính mình còn quan trọng hơn. Bọn họ nếu muốn mệnh của hắn. Tần Ngạn nói không chừng còn sẽ cho. Muốn có Phồn Tinh. Tần Ngạn thà rằng liều chết cũng sẽ không khuất phục. Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba xem rõ từ mấy năm nay trước tới nay. Tần Ngạn làm ra có bao nhiêu phân thượng bọn họ tất rõ. Vì thế cho Tần Ngạn thời gian vững bước lui lại. Làm Tần Ngạn có thời gian đem sự tình phó ra giải quyết. Cũng đem tuyệt đại bộ phận sản nghiệp rời đi khỏi kinh đô. Chờ đến khi mọi chuyện qua đi. Hai bên lại tái kiến. Nhưng chính là quan hệ đối địch. Lập trường bất đồng. Không có trách nhiệm chính nghĩa đè trên người. Tần Ngạn giải quyết khởi sự tình có thể nói thuận buồm xuôi gió. Nhưng thật ra Khúc Ba. Thiếu chút nữa không gấp đến độ đầu tóc muốn rơi rụng hết. Thẩm Húc Hải. Tôi nói câu thật ra một chút đều không nóng nảy a Tần Ngạn tiểu tử kia. Nói bỏ gánh thật đúng liền bỏ gánh. Cậu biết hắn làm như thế nào đem sự tình phó ra giải quyết sao? Thẩm Húc Hải chỉ như lão thần khắp nơi nhìn hắn một cái. Hắn không bỏ gánh. Chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn em gái hắn che chở vào ngục mà không áp dụng bất luận cái hành động gì à? Trên đời này có hai con đường. Một cái hắc, một cái bạch. Bạch đạo, khuôn mẫu, quy củ thật nhiều. Ngươi lựa chọn đi con đường này. Liền phải quản thúc chính mình. Khắc chế chính mình. Lòng có trách nhiệm. Tâm mang chính nghĩa. Đem thất tình lục dục ở phía sau trách nhiệm. Chẳng sợ bọn họ nhìn Tần Ngạn lớn lên. Chẳng sợ Tần Ngạn công lao có lớn bao nhiêu. Cũng tuyệt không thể làm việc thiên vị tư tình rối loạn kỳ cương. Hắc đạo, dã man sinh trưởng, cường giả vi tôn. Đích xác không có nhiều quy củ ước thúc như vậy. Nhưng ngươi phải hiểu được một đạo lý. Kẻ gờ yêu ta ết người. Người hằng sát khí. Đi lên con đường này người. Thời điểm bước ra bước đầu tiên, liền phải làm tốt hai cái chuẩn bị, hoặc là bị người trả thù mà chết, hoặc là bị pháp luật chế tài mà chết. Hơn nữa muốn tôi nói, Tần Ngạn trong lòng cũng còn có hạn cuối, cũng không có đem sự tình làm đến tuyệt tình, không thể nhìn mặt nhau. Lý Đức phát sinh cái gì sao? Đơn giản chính là bị chút kinh hách mà thôi. Đừng hoảng hốt, lấy tính tình Tần Ngạn. Không thể nào khi thoát ly thân phận nằm vùng liền hoàn toàn trở nên vô pháp vô thiên. Lý Đức chính là vị quan lớn có quan hệ thân hậu với phó gia kia. Đoạn thời gian này cũng không phát sinh cái gì lớn. Chính là người trong nhà đi ra ngoài. Lục tục tao ngộ mười mấy 20 cái tai nạn xe cộ mà thôi. Hơn nữa đều là đột ngột phát sinh sự cố. Tuy rằng không có người chết. Nhưng chịu chút thương tích là khó tránh khỏi. Làm đến nỗi người nhà hắn hiện tại hoàn toàn không dám ra cửa. Càng không nói đến giúp phó gia tìm Tần Ngạn gây phiền toái. Mà Tần Ngạn thời điểm làm những việc này. Cũng không có gạt Phồn Tinh. Mà mang theo Phồn Tinh cùng nhau. Làm tiểu cô nương xem chính mình như thế nào phản đòn. Là như thế nào phân phó thuộc hạ làm việc. Là như thế nào đòi lại công đạo cho nàng. Sau đó, một chút phân tích cho Phồn Tinh nghe. Tinh Tinh cảm thấy, trả thù kẻ khó xử ca ca như vậy, có phải thực sảng khoái hay không? Tần Ngạn hỏi, Phồn Tinh miêu miêu nhìn quầng thâm mắt của Tần Ngạn. Ân ân, so với anh mỗi ngày thức đêm xử lý sự tình. Muốn tốt nha, Tần Ngạn chỉ lái xe mang theo Phồn Tinh, đi đến thôn nhỏ phụ cận kinh đô. Nơi này nơi nơi đều là hẻm nhỏ, trong không khí tràn ngập hương vị gay mũi. Nhưng ở nơi này người rất nhiều như cũ. Bí thư cầm phong thư sáng sớm đã chuẩn bị tốt dẫn đầu đi ở phía trước. Gõ cửa một hộ nhà trong thôn, là một lão nhân gia mang tôn tử tới mở cửa. Bí thư đem phong thư chứa tiền giao cho lão nhân gia, đồng thời dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói cho nàng. Nhi tử của ngài có khả năng yêu cầu ở trong tù ngốc mấy năm. Mấy năm này ngài bảo trọng. Lão thái thái trầm mặc hồi lâu, thẳng đến khi tôn tử bên cạnh Đồng Ngôn Đồng Ngữ hỏi. Ba ba lại muốn thật lâu không trở về nhà sao? Nàng mới hồi phục tinh thần lại, run rẩy đối với bí thư đảo nói một tiếng tạ, có chút thê lương đóng cửa lại. Này một hộ, là một trong những tài xế gây chuyện, cũng vì anh muốn đạt thành mục đích, thiệt hại đi vài nhân thủ. Tần Ngạn ngồi xổm xuống, ý bảo Phồn Tinh bò lên trên lưng hắn. Hắn cõng Phồn Tinh, chậm gì gì ở trong thôn đi dạo, vừa đi vừa nói chuyện. Tinh Tinh, đây là anh từ trước cho tới nay tạo nên vị trí thế giới. Không muốn làm người ta biết đến kia. Ở thế giới này không có quy củ, không có pháp luật, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Anh trước kia, ở vào thời điểm nhược thế, tựa như cái tài xế kia gây chuyện kia khá giống nhau. Không biết chính mình ngày mai sẽ như thế nào, là bị đẩy ra đi gánh tội thay, hay vẫn là bị đẩy ra mất mệnh. Bởi vì đi lên con đường này, ăn chén cơm này, liền đại biểu lún càng sâu vào vũng bùn, rốt cuộc không có biện pháp bứt ra. Ở thời điểm hắn lúc trước cũng thực nhỏ yếu, có bị người không khỏi phân trần đánh cho cái tát, có thời điểm ngay từ đầu còn tương đối đơn thuần, bị huynh đệ chính mình tin tưởng nhất thọc dao nhỏ. Dù sao đủ loại dơ bẩn, xấu xa, sự tình khó coi, hắn đều từng trải qua. Tiểu Hoa Hoa trước kia, bị người khi dễ qua sao? Bị người khi dễ qua. Tần Ngạn nói tiếp, nhưng anh cũng khi dễ qua người khác. Ở cái vị trí trong thế giới này của anh, hơi chút mạnh liền có thể khi dễ kẻ yếu. Sau đó lại bị người càng mạnh hơn so với chính mình khi dễ. Kia, em muốn biến thành mạnh nhất. Phồn Tinh ồm ồm nói, khi em cho rằng chính mình là mạnh nhất, phía dưới có hàng ngàn hàng vạn cường giả, sẽ ùa lên, đem em xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì mỗi người đi lên con đường màu đen kia, tâm tư đều sẽ càng thêm tham lam, không thể vãn hồi, không muốn bị bất luận cái quy tắc gì trói buộc. Vậy càng thêm không muốn, chính mình trên đầu có người đè, người cường, những người khác có thể so với ngươi càng cường. Người ác, trên đời này có kẻ so với ngươi càng ác hơn. Cho nên mỗi một lần anh làm chuyện xấu, lúc sau, đều sẽ làm tốt chuẩn bị chống lại người nọ trả thù. Người mệnh là mệnh, người khác mệnh cũng là mệnh. Trên đời này không có vai chính tuyệt đối. Người có lý do muốn làm thương tổn người khác, người khác cũng có lý do muốn làm thương tổn ngươi. Xuống tay càng tàn nhẫn, gặp phản công cùng trả thù cũng liền càng tàn nhẫn. Đây là kinh nghiệm Tần Ngạn nhiều năm như vậy sáng sớm liền lãnh hội đến. Em không cho người khác thương tổn anh a. Phồn Tinh hôn hôn lỗ tai Tần Ngạn, nghiêm trang mà nói. Tần Ngạn vành tai phát sốt, cúi đầu, nhấp môi, cười nhạt, mang theo một chút bất đắc dĩ. Tinh Tinh ngốc này, làm chuyện xấu càng nhiều, gây thù chuốc oán càng nhiều. Hắn mệnh, đã sớm không còn trên tay mình. Có thể sống lâu một ngày đều là kiếm được. Tần Ngạn, anh là dạy em, không cần làm chuyện xấu sao? Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu. Nàng giống như, trước nay cũng không biết. Làm chuyện xấu, nguyên lai muốn trả giá đại giới này nha. Nàng chỉ biết, gờ yêu ta ết người, phạm pháp, phải bị bắt, không có chứng cứ, liền sẽ không bị bắt. Thế giới tiếp theo, thiếu soái, dưa ngọt hay không ngọt? Không quan trọng, tôi chính là muốn đem nàng ấy ninh xuống. Phồn Tinh, đây là lý do anh cưới sai lão bà sao? Thiếu soái, tôi muốn chính là dưa hấu. Viên bí đao lùn này là ai ninh xuống đó? 1692 uất. Cách chương.